Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, uống thuốc. Bách Lý tiên sinh, Bách Lý Thanh Phong ở lại viện tử rừng cây nhỏ bên ngoài. Âu lợi, cùng lần trước, cùng hắn đồng hành Vương Liễu mấy vị dưỡng thần cường giả đồng thời đến. Khách khách khí khí cùng hắn chào hỏi. Người khác không biết Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán La Phai quan võ là ai chém giết, nhưng bọn hắn lại cơ hồ tự mình trải qua cả sự kiện. Tự nhiên biết trước mắt nam tử này đáng sợ. Chỉ bất quá bởi vì Bách Lý Thanh Phong lúc ấy dùng chính là bọn hắn Huyền Hoàng Hội áo giáp. Thậm chí còn là Huyền Hoàng Hội cỗ xe tự mình đem hắn đưa đến Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán bên ngoài. Bọn hắn Huyền Hoàng Hội tiểu gia nhỏ nghiệp, vì để tránh cho phiền phức, căn bản không dám đem việc này khắp nơi lộ ra mà thôi. Mời xem, đây là ngài mới gió bão xé rách người. Âu lợi để hai người đem một cái dương mang lên Bách Lý Thanh Phong trước người, ra hiệu mời Bách Lý Thanh Phong đem mở dương ra. Bách Lý Thanh Phong tái diễn lần trước động tác, đem mở dương ra về sau. Một bộ hoàn toàn mới chiến giáp lẳng lặng hiện ra ở trước mặt hắn. Một mình ta không cách nào mặc bộ chiến giáp này, làm phiền Vương Liễu tiên sinh giúp một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, Vương Liễu tiến lên phối hợp với Bách Lý Thanh Phong đổi lại áo giáp. Cái này hoàn toàn mới gió bão xé rách người lớn nhỏ cùng lúc trước không có gì thay đổi, nhưng trọng lượng bên trên xác thực thoáng nhẹ một chút. Đồng thời, Âu Lợi nói không sai, hắn tại chiến giáp bên trên tăng thêm một cái sửa chữa túi. Đại Đông Tây thả không được, nhưng giống điện thoại A, chìa khóa A, tùy tin nghe loại hình vẫn là có thể thả kế tiếp. Nhìn thấy cái này thiết kế, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta rất hài lòng. Như vậy, Bách Lý tiên sinh, tiếp xuống liền mời ngươi kiểm nghiệm một chút bộ chiến giáp này tính năng. Âu Lợi nói, trong mắt mang theo một tia tự tin nói, đây là tinh phẩm chiến giáp, lực phòng ngự so với lúc trước mạnh gần 6 thành. Cho dù ngài lại hướng lần trước giống nhau mặc hắn xung kích Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán một cái tăng cường doanh, chiến giáp mặt ngoài cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại rõ rệt tính tổn thương. Thật, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, trong lòng ẩn ẩn có cái to gan ý nghĩ, hỏng các ngươi bồi sao. Âu Lợi phát giác được Bách Lý Thanh Phong thoáng chấn phấn một chút ánh mắt, trong lòng máy động, ngữ khí lập tức cân nhắc, biến được cẩn thận, cái này, phải xem là như thế nào hư hao, tự nhiên là cùng người giao phong lúc hư hao. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, một người nam tử đã tiến tới Âu Lợi bên tai nhỏ giọng nói một tiếng cái gì. Âu Lợi lập tức biến sắc, vội vàng nói, Bách Lý tiên sinh, nếu như ngươi dự định mặc bộ chiến giáp này đi ngạnh kháng một vị tông sư, nhất là một vị Chu Thiên Tông sư nổi tức bộc phát, loại này kiểm nghiệm pháp không tại chúng ta Huyền Hoàng Hội bồi thường phạm vi bên trong. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong nghe, trong lòng có chút tiếc nuối, hắn nhìn một chút khẩn trương không thôi Âu Lợi mấy người, không khỏi im lặng, không cần lo lắng, ta từ trước đến nay thiện chí giúp người, tuyệt sẽ không dễ dàng trêu chọc người khác, những giết người như ngóe kia hung tàn thành tính cao thủ ta trốn còn không kịp, làm sao dám chủ động góp đi lên, ha ha, Âu Lợi chỉ là cho một cái tiếu dung, cái đề tài này không dám nhận. Hắn vội vàng nói, Bách Lý tiên sinh, ngươi kiểm nghiệm một chút, nếu như không có chuyện gì, liền mời ký nhận một cái đi. Có thể, Bách Lý Thanh Phong đem chiến giáp cởi ra. Một lát, phảng phất nghĩ đến cái gì. Cái này chiến giáp mặc 10 phân phiền phức, một người căn bản xuyên không bên trên. Các ngươi có thể hay không cải thiện một chút vấn đề này sao? Ta biết một loại chiến giáp, bên trong chở một loại hệ thống trí năng, người sử dụng chỉ cần khẽ vươn tay, những chiến giáp kia bộ kiện liền sẽ bay đến người sử dụng trên người để hoàn thành trang bị. Các ngươi hẳn là hướng cái phương hướng này phát triển. Hệ thống trí năng, Âu Lợi có chút ngây thơ. Đó là cái gì? Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến trước mắt Internet phát triển trình độ. Cuối cùng thở dài một cái. Tốt a, hắn được sự giúp đỡ của Vương Liễu lại lần nữa thoát chiến giáp. Cẩn thận gõ gõ, chờ phân phó hiện chiến giáp kiên cố, tính bền dẻo, phòng xung kích năng lực xác thực tăng lên một mảng lớn sau nhẹ gật đầu. Có thể, sau đó tại Âu Lợi có chút như chút được gánh nặng nhìn chăm chú ký tên. Cảm tạ Bách Lý tiên sinh tín nhiệm. Về sau muốn rèn đúc chiến giáp ta lại tìm các ngươi. Cái này, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Âu Tử Long đại sư không chỉ chế tạo qua phổ thông thần kim chiến giáp, tinh phẩm thần kim chiến giáp, liền diệu kim chiến giáp đều từng chế tạo qua một bộ. Bất quá chúng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, kiểm nghiệm chiến giáp lúc chúng ta hy vọng để chuyên nghiệp kiểm nghiệm cơ cấu đến tiến hành. Diệu kim chiến giáp là cái gì? Diệu kim chính là một loại so thần kim càng đặc thù kim loại. Thần kim chỉ là tại kiên cố, tính bền dẻo, điểm nóng chảy mấy theo bên trên hơn xa chúng ta phát hiện bất luận một loại nào hợp kim. Nhưng diệu kim, trừ có thần kim tất cả đặc điểm bên ngoài, còn có thể trên diện rộng hấp thu nhiệt năng cùng động năng. Hấp thu nhiệt năng cùng động năng. Loại này thuộc tính, Bách Lý Thanh Phong có chút quen tai. Loại kim loại này 10 phân hiếm thấy. So thần kim hiếm thấy được nhiều. Nghe nói cho dù chúng ta Hy Á Ba Đại Thánh Địa đều không có một kiện diệu kim chiến giáp. Ta cũng chưa bao giờ thấy qua loại kim loại này hình dáng. Âu Lợi trong giọng nói mang theo thật sâu tiếc nuối. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong nghe cũng không có suy nghĩ nhiều. Ba đại thánh địa vô số cường giả đều thu thập không đủ diệu kim chiến giáp cần thiết vật liệu. Hắn một cái còn ở trường học đi học học sinh, đi đâu đi làm vật chân quý như vậy. Bách Lý tiên sinh, ngài chiến giáp đã ký nhận, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Gặp lại, không lên lầu ngồi một chút. Không cần không cần, Âu Lợi nói một tiếng, vội vàng mang theo Vương Liễu đám người rời đi. Tựa hồ sợ Bách Lý Thanh Phong hối hận, lại được cầm cái này bộ chiến giáp đi làm một trận thực chiến kiểm nghiệm. Bách Lý Thanh Phong nhún vai, đem tinh phẩm thần kim chiến giáp mang về đến trong nhà hướng dưới giường ném một cái. Tiếp tục lật sách của hắn tịch đi, hắn không thể tại bệnh viện thuận lợi tiêm vào lá gan virus. Nhưng ở một cái hắc điếm lại là thuận lợi đem lá gan virus nắm bắt tới tay. Cũng hoàn thành lây nhiễm, sau đó liền chờ lá gan virus dần dần phát dục. Sau 4 ngày, động quật, Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh cùng đợi. Một lát, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Đột nhiên mở mắt, đến rồi, nương theo lấy thân hình hắn thối lui đến thông đạo. Từng vòng gợn sóng đã tự trong động quật tâm khuếch tán ra tới. Vòng xoáy so với lần trước quy mô rõ ràng lớn thêm không ít. Liên đới lấy động quật diện tích lại lần nữa đạt được một vòng mới khuếch trương. Chỉ là, khi thông đạo hình thành, thậm chí đường kính vượt qua lúc trước 1m6, đạt đến 1m8 lúc, thông đạo đối diện vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, dần dần im lặng, không tới. Những địa quật kia người, thế mà thật không tới. Rõ ràng còn có chí ít một cái địa quật người dũng sĩ cùng mấy trăm địa quật người chiến sĩ. Lại vẫn cứ không dám tới. Hắn chỉ là một người a, cũng không phải mang theo võ trang đầy đủ thiên quân vạn mã. Đây quả thực lật đổ Bách Lý Thanh Phong nhất quán đến nay đối địa quật người anh dũng không sợ. Chủng tộc ấn tượng. Nếu như không phải lo lắng bị nhốt ở bên trong, Bách Lý Thanh Phong hận không thể xông qua đi nắm chặt một người cầm đầu địa quật người hào hào hỏi. Hỏi bọn hắn đem tổ tông vinh quang, bất khuất tín niệm cùng bất diệt dũng khí ném tới chỗ nào. Mấy phút qua rất nhanh đi. Cuối cùng, Bách Lý Thanh Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này mở ra đến cực hạn thông đạo lại dần dần thu nhỏ. Cho đến hoàn toàn đóng lại, biến mất, hảo hảo một cái điểm nảy sinh mới. Không có, Bách Lý Thanh Phong thất vọng mất mát. Tại Bách Lý Thanh Phong trở lại trong viện lúc, Hạ Á thành phố bên ngoài một chỗ trong trang viên, lấy Melbourne công tử làm hạch tâm cả đám người lại lần nữa tụ tập. Từng cái thần sắc kích động, sắc mặt ửng hồng, khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Ta gần đây trong một tháng dựa vào cái kia phần dược liệu dược lực, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, tăng trưởng hiệu suất so được bên trên thường ngày tu hành một năm. Ta cũng giống vậy, loại dược liệu này hiệu quả thật là kinh người. Khó trách có thể tại không đến thời gian một năm bên trong đúc thành một cái cấp 3 võ giả. Khó trách cái kia Bách Lý Thanh Phong còn nắm chắc nói tại trong vòng 1-2 năm tam nguyên hợp nhất. Thành tựu tông sư, có bực này đỉnh tiêm phương thuốc, hắn có thể làm được, ta cũng có thể đi. Phương thuốc hiệu quả chúng ta đều nghiệm chứng qua, hiệu quả không thể nghi ngờ. Cứ việc những dược liệu này 10 phân đắt đỏ, một phần giá vốn đều tại 200 ngàn lấy bên trên. Nhưng uống thuốc một lần khổ luyện mấy ngày liền tương đương với một năm khổ tu. 200 ngàn, đáng giá. Melbourne thủ hạ hạch tâm nhất 10 người tập hợp một chỗ. Trao đổi cái này một tháng đột nhiên tăng mạnh tu luyện tâm đắc. Mà Lệ Huyết Ưng, Trọng Vô Phong đồng dạng thuộc về 10 người này bên trong. Cho dù là bọn họ thân phận tôn sùng, đều là nhân vật thế hệ trước. Nhưng đối mặt loại này tu luyện dược vật dụ hoặc biểu hiện vẫn không thể so những người khác kém. Bao nhiêu, lúc này, đại môn bị người mở ra. Ngay sau đó, liền thấy Melbourne, Sa Lạc Khắc hai người đồng thời đi ra. Trong đó Sa Lạc Khắc mang trên mặt rõ ràng tiếu dung. Thấy cảnh này, Lệ Huyết Ưng phảng phất đoán được cái gì. Trước mắt lập tức phát sáng lên. Sa Lạc Khắc, phần này dược liệu, đối với ngươi tu luyện cũng hữu hiệu quả. Không tệ, Sa Lạc Khắc gật đầu mạnh một cái. Không chỉ có hiệu quả còn 10 phân rõ rệt. Tại dược liệu cung ứng không ngừng tình huống dưới, ta còn nắm chắc tại trong 3 năm bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Trong vòng 10 năm bước vào chiến thần chi cảnh, 10 năm thành chiến thần, mười mấy người nghe được Sa Lạc Khắc lời nói. Hô hấp lập tức ngưng trệ. Chúng ta mạch này muốn ra chiến thần. Trời ạ, chiến thần. Năm đó Melbourne tướng quân đều chỉ là dừng lại tại chiến tướng đỉnh phong, chưa tấn đến chiến thần cảnh giới. Chúng ta tương lai thành tựu đem vượt qua tướng quân, chiến thần. Chúng ta một phương nếu thật có thể có chiến thần tỏa chấn, lại phát triển quân sự, chỉ cần mấy vạn hiện đại hóa quân đội làm dựa vào, ba đại thánh địa đều không dám tùy tiện trêu chọc ta chờ. Melbourne nhìn xem vẻ mặt của mọi người, mặt bên trên cũng là mặt mày tỏa sáng, nhưng hắn vẫn là phải nói ra trước mắt bọn hắn gặp phải vấn đề. Chúng ta tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ chúng ta uống thuốc nhân số quá nhiều. Một phần dược vật cần hơn 20 vạn, 12 người một tháng chính là 255, một năm chính là 30 triệu, mà trước mắt chúng ta tất cả sản nghiệp 5x lợi chỉ có 10 triệu. 10 triệu, còn có 2.000 vạn không thiếu. Trước mắt chúng ta tông sư quá ít, lực ảnh hưởng có hạn, bất quá nếu chúng ta tập trung đem dược vật cung cấp trong đó mấy người, chờ bọn hắn thành tựu tông sư, ích lợi tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cũng có thể chống đỡ nổi tất cả hạch tâm thành viên đồng thời uống thuốc. Cho nên hiện tại phải có người được rời khỏi uống thuốc hàng ngũ. Melbourne nói, hắn nói vừa xong, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi xuống Lệ Huyết Ưng cùng Trọng Vô Phong trên người. Hai người này tuổi tác cao, tiềm lực đã hết, bọn hắn rời khỏi thích hợp nhất, Lệ Huyên Ương nhìn thấy ánh mắt mọi người chuyển đến, có chút không cam lòng. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, nói, chúng ta dược liệu không đủ, nhưng Bách Lý Thanh Phong tay bên trên lại có, căn cứ chỉ xương thuyết pháp, cái kia Bách Lý Thanh Phong đổ đần một cái, chúng ta sao không diễn một màn kịch, đem trong tay hắn dược liệu lừa gạt đến, sau lưng của hắn có lẽ có một cái thần bí tông sư, còn có Bách Lý Trường Không vị này đỉnh tiêm cường giả. Có thể 300 phần dược liệu đủ bằng vào chúng ta dùng bên trên 3 năm. 3 năm sau, chúng ta tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, thậm chí toàn bộ thành tựu tông sư. Đến lúc đó làm gì lại xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Bách Lý Thanh Phong, người còn nắm chắc đem trong tay hắn dược liệu lừa gạt đến. Chúng ta hiện tại cũng không nên cùng hắn vạch mặt. Melbourne ánh mắt rơi xuống Lệ Huyết Ưng trên. Người, Lệ Huyết Ưng cười hắc hắc một tiếng. Lừa gạt không đến chúng ta có thể đi mượn, đi trộm, đi đoạt. Cái kia Bách Lý Thanh Phong sống một mình tại Thanh Nguyên Sơn Hà. Chúng ta có là biện pháp đem cái kia 300 phần dược liệu đem tới tay. Nói đúng, mượn trước, mượn không đến liền lừa gạt không đến liền trộm. Trộm không được liền che giấu tung tích đi đoạt. Mặc dù cách làm này có chút ám muội, nhưng chúng ta cũng là vì Hy Á tương lai, vì trong lòng chúng ta lý tưởng. Bách Lý Thanh Phong làm Bách Lý Trường Không cháu trai, đồng dạng là chúng ta mạch này nhân viên, vì cái mục tiêu này làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh cũng là hợp tình lý. Huống chi cái kia Bách Lý Thanh Phong một người chiếm 300 phần dược liệu hoàn toàn là phung phí của trời. Giao cho chúng ta mới là vật tận kỳ dụng. Sa Lạc Khắc cái thứ nhất tán thành nói. Mấy người khác nhao nhao gật đầu. Đúng, vì chúng ta lý tưởng. Bách Lý Thanh Phong nhất thời có thể sẽ không thể nào tiếp thu được. Nhưng làm hắn tương lai hưởng thụ chúng ta mạch này đủ loại tiện lợi sau tự nhiên sẽ lòng mang cảm. Kích, Bách Lý Thanh Phong cũng coi là chúng ta mạch này bồi dưỡng. Hắn nhưng là một mực treo ở tông sư dự khuyết bảng bên trên. Vạn thọ đường bên kia có thể cho hắn không ít trợ cấp. Rất nhiều dược liệu đều là giá vốn bán cho hắn. Không có thu lấy bất luận kẻ nào công phí. Dính đến mình liệu có thể ở sau đó trong vòng 1-2 năm thành tựu tông sư. Những người này không có một nguyện ý nhượng bộ. Melbourne thấy thế, đối với Lệ Huyết Ưng nói, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Bách Lý Thanh Phong là vãn bối của chúng ta, lần này hắn có thể sẽ ăn chút thua thiệt nhỏ, nhưng chờ ta thành tông sư, thành chiến thần, tự sẽ nhớ kỹ hắn cống hiến, đền bù tổn thất của hắn. Lệ Huyết Ưng thấy sẽ không đem chính mình đá ra uống thuốc đội ngũ, vội vàng chắp tay. Công tử nhân nghĩa, tốt, một tháng thời gian đã đến, việc này không nên chậm trễ, càng sớm đột phá tông sư càng tốt, đi theo ta. Melbourne ra lệnh một tiếng, mang theo đám người hướng nội bộ một cái phòng đi đến. Gian phòng bên trong, sớm đã có một phần chuẩn bị xong dược liệu cùng chất trung hòa, tản ra mùi thuốc nồng nặc vị, nhìn thấy những dược liệu này. Chất trung hòa, 10 người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trong mắt càng là lóe ra nhấp nháy quang huy, tựa hồ cảnh giới tông sư lớn cửa đã gần trong gang tấc. Ta cũng nhiều lời, hết thảy cũng là vì chúng ta cái kia cao thượng lý tưởng. Melbourne đem ánh mắt của mọi người nhìn ở trong mắt, sau đó không chút do dự phất tay, uống thuốc, tả công tử. Đám người nhao nhao hét lại, cấp tốc tiến lên, một người một phần chất trung hòa, một phần luyện lôi dịch, miệng lớn ăn vào, uống một hơi cạn sạch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.